Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 123 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bây giờ bên ngoài phòng, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đã chờ sẵn. Nghe tiếng cười giỡn trong phòng, cả hai cùng nở nụ cười. Tiểu Thanh lên tiếng nói: "Giờ chủ nhân chỉ cười vui vẻ khi ở cùng với Tiểu Minh Nguyệt thôi." Bạch Thủy Trạch cảm khái: "Hai đời tất cả tình cảm cho Dư Vi, đại ca, tàu tử vào nữ nhi. May mắn lúc trước Dư Vi sinh hài tử ra, không thì chẳng biết Ninh Nhi chịu nhiều đả kích sẽ biến thành như thế nào nữa." Két két, tiếng cửa mở ra, một thiếu niên thanh tú mặc áo trắng dắt cô bé lanh lợi đáng yêu đi ra ngoài. Thiếu niên thanh tú trông trẻ tuổi nhưng đôi mắt bình tĩnh như biển sâu vô tận, khiến người cảm giác xa xăm không giới hạn. Nhìn vào liền biết hắn không còn trẻ nữa, đặc biệt trái tim hắn đã già nua. Kỳ Linh liền lên tiếng nói: "Chúng ta đi thôi." Bạch Thúc, Tiểu Thanh liền đi theo. Vừa ra khỏi sân đã gặp Thanh Nhai, Tiểu Vũ đứng chờ bên ngoài. Thanh Nhai, Tiểu Vũ cung kính chào: "Xin bái kiến sư phụ." Kỳ Linh dắt cô bé Minh Nguyệt cùng Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thanh Nhai, Tiểu Vũ rời khỏi Phương Thốn Sơn, na di không gian đến hoang dã bao la của Tả Nguyệt đại thế giới. Có một đám người đã đứng trên hoang dã. "Sư đệ." "Kỳ Linh." "Thiếu chủ." Bảy vị thiên thần, nhóm Hồng Tuyết thiên thần, Ngân Nguyệt sư huynh, Khương Quân sư huynh, Tế Điên đều đến. Bọn họ còn mang theo đồ tử đồ tôn của mình. Kỳ Linh hạ xuống, vung tay lên, đám Thu Diệp, Mộc Tử Sóc cũng hiện ra bên cạnh hắn. Tế Điên liền dặn dò: "Sư đệ phải hết sức cẩn thận, tuy thiên thần kiếp không khó khăn với sư đệ, nhưng thận trọng vẫn là tốt hơn." Kỳ Linh gật đầu nói: "Nhị sư huynh xin cứ yên tâm." Một mình Kỳ Linh bước tới trước, chỉ ba bước đã sang ngàn trượng. Kỳ Linh yên lặng đứng tại chỗ. Đã tích lũy Xích Minh Cửu Thiên Đồ thập thất trọng, tùy thời sẽ đột phá. Giờ Kỳ Linh đột phá chút bình cảnh cuối cùng, bước vào thập bát trọng, bản tôn của Kỳ Linh luyện khí lưu đột phá đến phản hư viên mãn. Cả hai đột phá cùng lúc, dẫn động thiên đạo vận chuyển trong vô hình. Chốc lát sau, xung quanh đã nổi gió, bắt đầu độ kiếp. "Chủ nhân thật là dứt khoát, vừa đến đây đã trực tiếp dẫn động thiên kiếp rồi." "Sư đệ có thực lực rất giỏi, gặp kỳ ngộ phi phàm, thiên thần kiếp sẽ có uy lực không nhỏ đâu." Những người đứng xem rất hồi hộp. Cô bé Minh Nguyệt siết chặt hai nắm tay nhỏ, móng tay trắng bệch, cắn môi nhìn Kỳ Linh chăm chăm. Cô bé sợ, sợ phụ thân của mình cũng biến mất rồi rời đi. Một lão nhân, một tiều phu đứng ở phía xa hoang dã. Tuy hai người đó đứng đó nhưng không ai phát hiện được. Tế Điền cũng không chú ý thấy. Bồ Đề lên tiếng hỏi: "Nói thử xem, sư đệ của ngươi có thể độ qua không?" Tiều phu nói: "Độ thiên thần kiếp thì chắc chắn không có vấn đề gì, con chỉ đang đoán kiểu lôi kiếp có xuất hiện thần dương kim quang lôi hay không mà thôi." Bồ Đề nói: "Thần dương kim quang lôi ư? À, đúng là lâu lắm rồi không xuất hiện, từ hồi thượng cổ đến bây giờ số lần thần dương kim quang lôi xuất hiện rất là ít. Nếu thần dương kim quang lôi đến tuy là uy hiếp lớn, nhưng có thể khiến thân thiên thần của sư đệ ngươi thực sự rất hoàn mỹ. Phong hỏa lôi kiếp là thân thể ma, với luyện khí lưu bình thường thành tựu thân thiên tiên, với thần ma luyện thể sẽ gặp thiên thần kiếp, uy lực lớn hơn rất nhiều. Thiên thần kiếp sẽ thành tựu thân thiên ma, thiên thần thiên kiếp. Thiên thần kiếp càng mạnh, tạo ra thân thiên thần càng hoàn mỹ hơn. Vì thiên thần cũng chia ra mạnh yếu, một số thiên thần hơi yếu chỉ mỗi việc tu luyện thân thể càng viên mãn, đã hao phí năm tháng vô tận. Thân thiên thần hoàn mỹ là một ngưỡng cửa, trong đó trước khi bước vào chân thần. Cuồng phong rít gào, vô số phong nhẫn hình thành vòng xoáy lớn. Kỳ Linh đứng ở giữa vòng xoáy: "Thật đáng sợ." Chỉ phong kiếp đã đáng sợ còn hơn kiểu kiểu lôi kiếp của thần hồn thứ hai của Kỳ Linh rồi. Nhóm Bạch Tuyệt Trạch, Mộc Tử Sóc đứng xa xem mà biến sắc mặt. Uy năng của gió này quá mạnh mẽ, dù Kỳ Linh có thủ đoạn luyện khí lưu vào lúc này cũng vô ích. Hắn hoàn toàn dựa vào thân thể bắt kiểu huyền công đệ lục chuyển cứng rắn mà đỡ. Kỳ Linh đứng giữa vòng xoáy hết sức bình tĩnh nhìn bầu trời. Vèo, cùng với gió thiên thần vô hình vô tướng Cuối cùng, từ huyệt môn trên đỉnh đầu chui vào người Kỳ Linh, khiến mỗi vị trí trên người hắn run rẩy, nhưng lòng hắn tĩnh như nước, chẳng chút dao động. Trong chấn động thần thể của Kỳ Linh, lặng lẽ xảy ra chút biến đổi, những biến đổi không quá bắt mắt, nhưng chờ lôi kiếp phía sau kết thúc mới có sự biến chất. Kỳ Linh ngước nhìn trời thì thào nói: "Phong kiếp đã qua rồi." Trên bầu trời xuất hiện đoàn mây vòng xoáy nóng cháy to lớn, chính giữa đoàn mây xoay tròn loại ánh lửa màu vàng mắt thường trông thấy đang chuyển động. Cùng với đoàn mây giáng xuống, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Tế Điên đứng ra xem cuộc chiến, lập tức vung cái quạt xoách lên. Xung quanh dâng lên ánh sáng xanh mơ hồ bao phủ người xung quanh xem cuộc chiến. Hoàng dã quanh người Kỳ Linh trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy, đoàn mây giáng xuống làm tất cả thành tro, nền đất cũng lún xuống. Kỳ Linh đứng lơ lửng ngước nhìn đoàn mây, xẹt xẹt lửa giáng xuống. Kỳ Linh không ngăn cản, vì kiếp nạn này từ yếu đến mạnh, hỏa kiếp cũng dần tăng mạnh. Nếu thân thể Bát Kiều Huyền Công đệ lục chuyển không chịu nổi thì hắn ra tay cũng không muộn, chỉ riêng hỏa kiếp thì Kỳ Linh không cho rằng có thể buộc hắn ra tay được. Lửa nóng cháy rất nhanh lên đến tầng chân hỏa, cháy bỏng các loại chân hỏa nối liền, Thái Dương chân hỏa cũng xuất hiện. Kỳ Linh đứng lơ lửng không thèm quan tâm, đoàn mây hoàn toàn tan biến. Bùm! Kỳ Linh thành người lửa, một đoàn lửa đang đốt cháy trong người hắn. Minh Nguyệt đứng xa xem mà sợ hãi trắng cả mặt. "A!" Tiểu Thanh đứng bên cạnh liền giải thích. "Không sao đâu, đây là lửa thiên thần, không thể ngăn cản, phải chịu đựng, mạnh hơn lửa thiên tiên rất nhiều, thế nhưng đạo tâm của phụ thân ngươi rất giỏi, không sợ lửa thiên thần này đâu." Đúng là như thế, rất nhanh Kỳ Linh đã trở về bình thường. Thời gian trôi qua, bầu trời không ngừng dưỡng dục tích xúc. Đám hồng tuyết thiên thần, ngân nguyệt ở xa xem biểu tình nghiêm túc. Phong kiếp, hỏa kiếp quá nhẹ nhàng với Kỳ Linh. Dù là tâm ma kiếp thì Kỳ Linh có tâm lực đệ tứ trọng, tin tưởng hắn sẽ nhẹ nhàng vượt qua. Vì khắp tam giới tính ra, tâm lực đệ tứ trọng khá là lợi hại, không lý nào không chống cự nổi tâm ma kiếp. Thứ duy nhất có uy hiếp là lôi kiếp, cũng là rèn luyện quan trọng nhất để hình thành thân tiên thần. Mọi người cùng hồi hộp theo dõi. Không biết kiểu kiểu lôi kiếp đệ nhất trọng của Kỳ Linh sư đệ sẽ có uy lực gì đây? Kỳ Linh nhất định sẽ chịu kiểu kiểu lôi kiếp. Kiểu kiểu lôi kiếp đệ nhất trọng càng lợi hại thì thứ 81 trọng cuối cùng sẽ càng đáng sợ. Minh Nguyệt căng thẳng mà la lên. Trời tối mất rồi. Mọi người bao gồm Kỳ Linh đều ngước nhìn bầu trời. Đúng vậy, mắt thường có thể thấy bầu trời mênh mông đã đen ngòm. Mây đen vô tận bao trùm hết khu vực, uy áp vô tận làm người hoảng hồn. Nhưng Kỳ Linh chỉ ngẩng đầu nhìn trời, tay bỗng cầm hai thanh thần kiếm. Tế Điên phải quạt nheo mắt nói: "Uy thế rất là kinh người." Hồng Tuyết Thiên Thần nghiêm túc nhìn, kiến thức của bọn họ cực kỳ rộng lớn nên hiểu rất rõ mây lôi kiếp bình thường là hai áng mây đen hình thành rồi dần dần dựa sát nhau. Kiểu kiểu lôi kiếp thông thường cũng giống vậy, trừ phi lôi kiếp lột xác về bản chất mới gặp tình huống giống như trước mắt. Kiếp vân mênh mông không có giới hạn. Ầm ầm ầm. Mây đen vô tận che đậy cả bầu trời, chính giữa mơ hồ lấp lóe ánh sáng tím dày đặc. Những ánh sáng tím xoay tròn, thật nhiều ánh sáng tím gần như tràn ngập trong tầng mây, tận cùng tầm mắt lấp lóe ánh sáng tím. Dần dà, bầu trời bên trên Kỳ Linh xuất hiện vòng xoáy nặng nề xoay tròn, nhiều ánh sáng tím phía xa không ngừng bị hút vào, kiếp vân vô tận bay vào vòng xoáy. Rào rào rào rào. Mây đen vô tận bắt đầu có giới hạn, nó nhanh chóng thu nhỏ, không ngừng trôi vào vòng xoáy. Vô số ánh sáng tím ùa vào trong vòng xoáy, trong vòng xoáy một mảnh hỗn độn. Giây lát sau, trên bầu trời chỉ còn lại một đoàn vòng xoáy hỗn độn, kiếp vân vô tận đã biến mất, không còn uy áp nữa. Lúc bấy giờ, Mộc Tử Sóc mới nhỏ giọng nói: "Sao ta cảm thấy trong lòng thít chặt lại vậy?" Tiểu Thanh cũng lo lắng nói: "Ta đọc trong sách của Phương Thốn Sơn chưa từng ghi chép về lôi kiếp như vậy cả." Một lôi điện dần ngưng tụ trong vòng xoáy hỗn độn, đó là lôi điện màu tím lóe chút sắc trắng. Xoẹt, một tia chớp màu trắng tím từ vòng xoáy hỗn độn trên cao giáng xuống. Nó không có khí thế hung mãnh bá đạo, chỉ có ý vị đế hoàng khiến người xem kiềm không được phải cúi đầu thần phục. Kỳ Linh nhíu mày nói: "Sao? Khi thần hồn thứ hai của ta độ kiếp thì thiên lôi thứ 73 là thiên lôi màu tím trắng rất đẹp này. Không ngờ bản tôn độ kiếp thiên lôi trọng thứ nhất đã là đẳng cấp này rồi." Kỳ Linh linh cảm lôi kiếp không dễ độ qua. Kỳ Linh đứng trong hư không, mặc cho sấm sét đánh vào người mình. Rắn điện uốn lượn trên người, thân thể đẳng cấp pháp bảo thuần dương không dễ bị dao động. Ầm ầm ầm ầm. Từng đợt thiên lôi liên tiếp đánh xuống, uy lực càng lúc càng lớn. Khi chém đến đệ cửu trọng thiên lôi thì đã là màu trắng hoàn toàn. Màu trắng rực rỡ, thánh khiết, ung dung, hoa quý, nghiền áp Kỳ Linh. Hắn mặc áo trắng đứng lơ lửng, vẫn ngước đầu nhìn thiên lôi màu trắng giáng xuống. Cô bé Minh Nguyệt đứng ra xem phụ thân mặc áo trắng tẩm trong lôi điện màu trắng, trong mắt tràn đầy tôn sùng, hưng phấn mà nói: "Thiên lôi chỉ có thế là cùng, phụ thân ta còn chưa ra tay, có thể dễ dàng ngăn cản rồi." Bạch Thúc giải thích rằng: "Tiểu Minh Nguyệt à, phụ thân của ngươi dễ dàng ngăn cản không có nghĩa là lôi kiếp này không đáng sợ. Khi ngươi chưa sinh ra, thần hồn thứ hai của phụ thân ngươi độ kiếp cũng là kiểu kiểu lôi kiếp rồi. Vào trọng cuối cùng của kiểu kiểu lôi kiếp mới gặp thiên lôi màu trắng tinh khiết rực rỡ này. Phụ thân của ngươi tu luyện bát kiểu huyền công, thần thể rất giỏi nên mới có thể cứng rắn mà đỡ được." Mắt của Minh Nguyệt sáng lấp lánh: "Bát kiểu huyền công lợi hại như vậy ư? Ta cũng muốn tu luyện." Ầm ầm ầm ầm. Từng đợt thiên lôi giáng xuống, từ màu trắng rực rỡ, ung dung hoa quý dần lấn vào sắc vàng. Thiên lôi kèm theo ý vị chí cao vô thượng như đối đầu với Kỳ Linh. Từng đợt lôi điện đánh xuống, Kỳ Linh tẩm trong đó cảm giác như mình bị dòng nước trùng kích, toàn thân thoải mái, thân thể mơ hồ xảy ra thay đổi rất nhỏ bé. Thứ 36, 49 rồi 54 thiên lôi, uy lực thiên lôi dần tăng cao. Hồng Tuyết Thiên Thần khẽ cảm thán rằng: "Bát kiểu huyền công đệ lục trọng đúng là rất lợi hại. Năm xưa thiên lôi mạnh nhất trong thiên thần kiếp của ta, thiên lôi thứ 54 có uy lực làm cho ta liều mạng dữ lắm mới ngăn cản được. Kỳ Linh không ra tay, thần thể hoàn toàn có thể chịu đựng được." Tế Điên cười nói: "Hồng Tuyết sư đệ sinh ra từ thủa khai thiên tích địa, khi đó không có bát kiểu huyền công, nhìn lôi kiếp của Kỳ Linh sư đệ rất có hy vọng sẽ xuất hiện thiên giới." Hồng Tuyết Thiên Thần sầu lo: "Thần Dương Kim Quang Lôi ư? Nếu đúng thế thì chỉ riêng bắt kiểu huyền công đệ lục trọng đã không ngăn được rồi." Tế Điên nhẹ nhàng phẩy quạt kể nói: "Cứ xem đi là biết thôi." Kỳ Linh tẩm trong lôi điện cẩn thận cảm nhận uy lực của thiên lôi. Trong thiên lôi thứ 72 trọng, 73 trọng hầu như đều là màu vàng, chỉ có chút sắc trắng lẫn vào trong đó. Uy năng lớn làm cho người Kỳ Linh rung nhẹ, có chút vết thương nhỏ, thế nhưng thần lực dâng lên nháy mắt đã lành lại. Kỳ Linh vẫn ngẩng cao đầu, mặc cho thiên lôi đánh xuống. Hắn cẩn thận quan sát. "Không ngờ đánh thần thể của ta đến nỗi không chịu nổi." Thứ 78, 79, 80, cái cuối cùng. "Ra!" Kỳ Linh áo trắng lắc người hiện ra ba đầu sáu tay, tay cầm sáu thanh A Lan Phổ Thế Kiếm. Kỳ Linh cầm sáu thanh A Lan Phổ Thế Kiếm bay vọt lên trời cao, lao vào vòng xoáy hỗn độn. "Phá cho ta!" Trong vòng xoáy hỗn độn dưỡng dục ra một lôi điện màu hoàng kim không lẫn sắc màu nào cả. Nó mang theo ý vị chí dương chí cường, vô cùng sắc bén, chỉ nhìn thôi đã làm người sợ hãi. Minh Nguyệt thót tim nói: "Trời ơi, thật là đáng sợ mà." Hồng Tuyết Thiên Thần giật mình kêu lên. Tế Điên ngừng phải quạt: "Thuần dương chi thiên lôi ư?" Bồ Đề lão tổ, tiểu phu đứng xa xem cũng trông thấy thuần dương kim quang lôi chỉ xuất hiện trong thiên kiếp. Các thiên ma khi tu luyện bình thường không thể cô đọng ra. Đó là thiên lôi có uy lực lớn kinh người, nhưng cũng ẩn chứa vô tận huyền diệu. Kỳ Linh ba đầu sáu tay cầm sáu thanh A Nan Phổ Thế Kiếm vọt lên cao. A Nan Phổ Thế Kiếm chí dương chí cường sáng xuống. "Nát cho ta!" Sáu kiếm quang rực rỡ lóe sáng, mỗi luồng kiếm quang ẩn chứa tâm lực cường đại của Kỳ Linh. Tâm lực đến đệ tứ trọng hoàn toàn rót vào kiếm quang. Bùm bùm bùm bùm. Sáu luồng kiếm quang cường đại va chạm với thuần dương kim quang lôi. Ầm vang, thuần dương kim quang lôi chấn động vỡ nát. Nhưng sau khi tan vỡ, điện xà màu vàng vẫn rơi xuống người Kỳ Linh, chỉ làm hắn khẽ run chứ không có vết thương. Vèo. Vòng xoáy hỗn độn trên bầu trời co rút lại thành điện quang. Vèo. Điện quang chợt lóe đã đến gần Kỳ Linh. Điện quang này nhanh tột độ, không thể ngăn cản. Xoẹt đùng, xoẹt rầm rầm. Kỳ Linh cảm giác điện quang huyền diệu làm cho gân cốt toàn thân hắn kêu răng rắc, nhanh chóng lột xác, biến cứng rắn hơn, có sức mạnh hơn, nội tạng cơ bắp cũng nổ vang lột xác. Kỳ Linh đã hiểu, trong truyền thuyết chịu đựng thần dương kim quang lôi thành thiên thần thì thần thể sẽ là thân thần thể hoàn mỹ. thiên thần muốn đột phá thành chân thần thì đầu tiên cơ thể phải đến đẳng cấp thần thể hoàn mỹ. Thần thể hoàn mỹ bao gồm nhiều mặt như lực lượng, tốc độ, thậm chí thần lực đều đến cực độ thiên thần. Nếu không dựa vào thần dương kim quang lôi mà cứ tu luyện, từ từ sẽ phải hao mòn năm tháng dài lâu. Kỳ Linh ngồi xếp bằng trong hoang dã, tâm ma kiếp đã giáng lâm. Bồ Đề lão tổ mỉm cười nhìn đồ đệ Kỳ Linh ở phía xa, gật đầu nói: "Tâm ma kiếp không gây uy hiếp cho Kỳ Linh, xem như đã vượt qua thiên thần kiếp rồi." Bồ Đề lão tổ bỗng nhiên biến mất. Tiểu phu nhẹ gật đầu khẽ nói: "Không biết Kỳ Linh sư đệ có thể đột phá trở thành chân thần đạo tổ trước khi hạo kiếp đến hay không?" Tiểu phu cũng biến mất, hai người một trước một sau biến mất. Đám người đứng xem, chỉ có Tế Điên mơ hồ phát hiện, quay đầu nhìn ra sau. Tế Điên nhớ mày nói: "Ta cảm ứng sai ư, là sư phụ và sư huynh sao?" Phương Thốn Sơn nhất mạch, chỉ có sư phụ sâu không lường được và đại sư huynh ở trong đám đệ tử là có tài năng bí hiểm khó lường như thế. Tâm lực của Kỳ Linh quá mạnh, mặc dù tâm ma kiếp giáng xuống siêu kinh người, nhưng tâm lực chống cự nó chỉ khiến Kỳ Linh ở trong thế giới tâm ma một tháng, sau đó hắn liền tỉnh lại. "Ta tự biết sư tỷ là tâm ma của ta, ta đã cố gắng làm mình tin đó là sư tỷ. Đáng tiếc ta vẫn có thể cảm ứng được, đó chỉ là giả, là ảo ảnh." Kỳ Linh ngồi xếp bằng mở mắt ra, trong mắt ngấn lệ, nhưng giây lát hơi nước đã bốc hơi hết. Tâm lực đệ tứ trọng của Kỳ Linh quá mạnh, hắn vốn muốn đoàn tụ một chút với sư tỷ trong thế giới tâm ma, nhưng hắn đau khổ phát hiện tâm lực cường đại có thể nhìn thấu sơ hở, dù vì trong thế giới tâm ma là giả, là hư ảo. Kỳ Linh hiểu rằng nếu tâm lực chỉ đến đệ tam trọng, có lẽ sẽ không phát hiện dư vi trong thế giới tâm ma là hư ảo, nhưng đồng nghĩa với việc hắn mãi mãi chìm đắm không thể siêu thoát. Kỳ Linh nhắm mắt lại, chỉ là mơ ước viển vông mà thôi. Thiên địa biến sắc, từng áng từng vân vô cùng xinh đẹp, dưới đất tuôn ra sen vàng. Một thái dương tinh, thái âm tinh to lớn xuất hiện bên trên Kỳ Linh. Lực lượng thái âm, thái dương hùng dũng như báo tố chui vào người hắn. Nhiều lực lượng thiên địa tụ tập lại nhập vào người hắn. Kỳ Linh ngồi trên sen vàng trở thành trung tâm của năng lượng vô tận, ánh sáng lấp lánh toàn thân hắn. Kim đan dần hình thành trong người, thần thể lột xác điên cuồng hấp thu lực lượng thái âm thái dương. Khi mọi thứ tan biến trở về yên tĩnh thì thần thể của Kỳ Linh tự nhiên tỏa ra uy áp. Đó là uy áp thuộc về thiên thần, còn là tuyệt đỉnh trong thiên thần, vì thần thể của Kỳ Linh đến đẳng cấp hoàn mỹ. Minh Nguyệt chạy nhanh lao qua. "Phụ thân!" Kỳ Linh ngồi xếp bằng, cười ôm nữ nhi vào lòng. Minh Nguyệt ở trước ngực Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn phụ thân, mắt sáng lấp lánh. "Phụ thân của con rất là uy vũ." Minh Nguyệt mãi mãi không thể quên cảnh phụ thân tắm trong lôi điện, không quên được mặt trời, ánh trăng to lớn xuất hiện trên đầu của phụ thân, cảnh phụ thân ngồi khoanh chân trên sen vàng. Lúc này, Hồng Tuyết Thiên Thần, Nguyên Quang Thiên Thần, Tuyết Hạt Thiên Thần, Cửu Xà Thiên Thần, Cửu Nha Thiên Thần, Liệt Dương Thiên Thần, Huyền Nguyệt Thiên Thần lắc người đến trước mặt Kỳ Linh. Trong mắt họ tràn đầy kích động, có một con hoàng mao đại hùng xuất hiện. Tám người tràn ngập kích động, chờ mong nhìn Kỳ Linh. Bọn họ cung kính quỳ một gối. "Bái kiến phủ chủ." Trích Tinh Phủ rốt cuộc cũng sắp tái hiện lại trong tam giới. Kỳ Linh ôm nữ nhi vội đứng dậy nói: "Các vị hãy mau đứng dậy đi." Bảy thiên thần và gấu lớn lông vàng đứng dậy, trong mắt tràn đầy kích động. "Về sau đừng quỳ trước mặt ta." Kỳ Linh ôm nữ nhi lắc đầu nói: "Ta chỉ được truyền thừa của sư phụ Tam Thọ đạo nhân mới may mắn thành phủ chủ Trích Tinh Phủ. Nó đến năm tháng tu luyện thì các ngươi lâu xa hơn ta rất nhiều. Bàn về thực lực thì chúng ta cùng là thiên thần chân tiên." Nữ nhân lông mày trắng quyến rũ, Tuyết Hạt cười nói: "Phủ chủ là phủ chủ thống lĩnh Trích Tinh Phủ, chúng ta là thuộc hạ của ngươi nên phải giữ phép tắc chứ." Lão nhân đầu hói Cửu Nha cười nói: "Đúng rồi, phủ chủ. Năm xưa thần vương hiệu lệnh một tiếng, có vô số thần ma quỳ phục. Nhớ lại thôi, đã sôi trào máu nóng rồi. Khi ấy ta còn chưa thành thiên thần." Cửu Sa Thiên Thần cũng định góp lời: "Đúng vậy, phủ chủ đừng..." Kỳ Linh quét mắt qua cắt lời: "Quy định của ta là đừng quỳ nữa." Bảy thiên thần nhóm Mộng Tuyết nhìn nhau, cảm giác Kỳ Linh quyết ý nên không làm trái hắn, cung kính nói: "Tuân lệnh." Đến cảnh giới như Kỳ Linh có đạo tâm vô cùng thuần túy, vui là vui, khó chịu là khó chịu, Trích Tinh Phủ vẫn như cũ, không thể chế buộc Kỳ Linh. Hắn khác với thần vương Tam Thọ đạo nhân, Tam Thọ đạo nhân thích tranh bá thiên hạ, thế nhưng Kỳ Linh thì không như vậy, hắn càng theo đuổi thực lực cá nhân hơn. thực lực đủ cường đại thì tự nhiên có thể càn quét hết thảy, giống như nữ hoa nương nương có 102 trong tam giới. Kỷ Linh theo đuổi là trở thành bản cổ nữ hoa hay cao hơn nữa, với điều kiện đẳng cấp bản cổ thần không là chạm cuối của tu luyện. Sư đệ, Kỷ Linh sư huynh. Đám người đứng xem cũng cực kỳ giật mình. Nhiều người thuộc Phương Thuấn Sơn nhất mạch, trừ loại cá biệt ra, ví dụ như Tế Điên mới được Bồ Đề lão tổ cho biết, còn lại đa số không rõ ràng quan hệ của Kỳ Linh và Tam Thọ đạo nhân. Nhóm Mộc Tử Sóc, Thu Diệp cũng không hay biết gì, bọn họ cực kỳ giật mình. Tam Thọ đạo nhân ư? Đó là chân thần dưỡng dục trong hỗn độn vô tận. Nghe đồn Tam Thọ đạo nhân tự sáng tạo thần thông Trích Tinh Phủ, đó là thần thông đáng sợ, không thua gì thuật tiễn của hậu nghệ cá. Không ngờ sư huynh là truyền nhân của Tam Thọ đạo nhân. Bảy người nhóm Hồng Thiết Thiên Thần ra tay trong chiến tranh giới vực, thế là một số tin tức bọn họ năm xưa đi theo Tam Thọ đạo nhân đã đồn khắp chốn. Tam Thọ đạo nhân một lần nữa được nhiều tiên ma trong tam giới ghi nhớ, nhắc đến. Như Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc có nghe về câu chuyện của Tam Thọ đạo nhân. Kỳ Linh quét mắt qua những người thân, đồng môn quen thuộc, gật đầu nói. Đúng vậy, Tam Thọ đạo nhân cũng là sư phụ của ta. Hồi ta còn nhỏ, cơ duyên tình cờ được truyền thừa. Từ hôm nay trở đi, ta cũng tính là nhất mạch Trích Tinh Phủ. Bảy người Hồng Tuyết là thiên thần của mạch Trích Tinh Phủ. Dưới trướng Phương Thốn Sơn có rất nhiều thế lực, ví dụ như nhất mạch Hoa Quả Sơn cực mạnh trong yêu tộc. Kỳ Linh bây giờ thống lĩnh nhất mạch Trích Tinh Phủ. Mộc Tử Sóc cười hỏi, vậy ta cũng tính là trong mạch Trích Tinh Phủ hay sao? Tiểu Thanh cười nói chen vào, miễn cưỡng tính ngươi vào đi, ta là chủ nhân linh thú, chắc chắn thuộc mạch Trích Tinh Phủ rồi. Sư huynh Ngân Nguyệt kể nói, Kỳ Linh sư đệ bỗng chốc trở thành Trích Tinh Phủ phù chủ, sau này sư huynh còn cần nhờ vả nhiều. Kỳ Linh kể nói, Trích Tinh Phủ của ta bây giờ nội tình còn rất mỏng manh, hay là sư huynh tham gia vào Trích Tinh Phủ đi. Sư phụ Bồ Đề có 20 đệ tử, đại đệ tử là Tiểu Phu, nhị đệ tử là Tế Điên, hai người đều là đạo tổ. Tam đệ tử Kim Quang Thiền Sư là một con kim mô dưỡng dục từ trong Thái Dương Tinh, thiên phú rất giỏi, thực lực kinh người, nhưng đi khắp tam giới khó biết tung tích. Tứ đệ tử Bắc Hà Môn Chủ vốn là nhân tộc, giờ y chiếm một thiên hà Bắc Hà ở thiên giới, thành lập Bắc Hà Môn, dưới trướng có hơn 10 thiên thần chân tiên làm bá chủ một phương. Ngũ đệ tử là Ngân Nguyệt Sư Huynh, y xuất thân hung thú yêu tộc, là đại ma đầu thực sự. Thời thượng cổ, Ngân Nguyệt từng dấy lên gió tanh mưa máu, sau này quay đầu là bờ, luôn ẩn cư ở Phương Thốn Sơn, cam lòng làm người trông coi trong Thần Tiên Cung. Lục đệ tử là Tôn Ngộ Không, lãnh tụ yêu tộc Hoa Quả Sơn. Thuở xưa, nữ hoa nương nương vá trời tụ tập tinh hoa ngũ hành trong thiên địa, hình thành một khối ngũ thải thạch, trải qua năm tháng vô tận hấp thu linh khí thiên địa, dưỡng dục ra Tôn Ngộ Không. Đây mới là yêu nghiệt bẩm sinh, tu luyện còn ngắn hơn cả Kỳ Linh, vào một cái thành thiên thần, giờ đã đột phá thành chân thần rồi, rất có danh vọng trong yêu tộc. Những đệ tử sau của Bồ Đề tạm không nhắc đến, chỉ 6 vị đầu đã không tầm thường. Ngân Nguyệt phải quạt, khuôn mặt tuấn tú, lộ nét do dự. Tham gia vào Trích Tinh Phủ ư? Nghe cũng không tệ. Hồng Tuyết Chân Thần cười nói, Ngân Nguyệt sư huynh mà tham gia vào thì hai chúng ta mỗi người thống lĩnh một tam nhãn thiên thần. Mặc dù Hồng Tuyết tự tin nhưng không dám nói mình mạnh hơn Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt trầm ngâm nói, hai vị sư đệ. Ngân Nguyệt cười nhìn Kỳ Linh, ta không nói đùa, hiện giờ hạo kiếp đã đến, cuộc sống bình yên của ta cũng sắp chấm dứt rồi. Bây giờ ta cũng còn chưa gấp, còn muốn chờ xem một chút. Nếu ta có quyết định đầu nhập vào một phương thế lực nào đó thì sẽ vào Trích Tinh Phủ của sư đệ. Kỳ Linh mừng hết cỡ, bọn họ chỉ thuận miệng mời, không ngờ Ngân Nguyệt đồng ý thật. Không gian mông lung, Kỳ Linh và bảy thiên thần đứng giữa không trung. Chúng ta đã vào Trích Tinh đại thế giới rồi. Hồng Tuyết Thiên Thần chỉ xuống dưới xa tít. Đây là Trích Tinh đại thế giới vô tận, là chỗ căn cơ của Trích Tinh Phủ hiện giờ. Lòng Kỳ Linh rung động, ầm ầm. Tâm thức thả ra khuếch trương nhanh, tích tắc đã bao phủ nguyên Trích Tinh đại thế giới. Nữ nhân quyến rũ Tuyết Hạt kinh thán kêu, tâm thức của phù chủ thật là mạnh, bao phủ nguyên Trích Tinh đại thế giới rồi. Cửu Nha Thiên Thần cũng rất kinh ngạc nói, hoàn toàn bao phủ ư? Phủ chủ mới tu luyện trăm năm mà tâm thức đã trưởng thành đến mức này rồi ư? Tâm thức quyết định bởi hồn phách, thực lực càng mạnh thì hồn phách càng tăng nhanh. Như nguyên thần kỳ dưỡng dục hồn phách khá mạnh, phản hư kỳ tăng nhanh một chút, thiên tiên thì thành tựu kim đan, hồn phách hoàn toàn dung nhập vào kim đan, tốc độ tiến bộ kinh người. Thần dương chân tiên, thần dương kim đan nuôi dưỡng hồn phách càng ghê gớm. nhưng loại nuôi dưỡng này cần thời gian. Bản tôn của Kỳ Linh dù sao mới vừa trở thành thuần dương chân tiên, qua 1000 năm hồn phách được thuần dương kim đan nuôi dưỡng có thể đến đẳng cấp siêu cao. Khi đó tâm thức của Kỳ Linh có kinh người cũng không khiến bọn họ thấy lạ. Nhưng Kỳ Linh chỉ mới độ kiếp đột phá, hơn nữa từ khi sinh ra đến bây giờ hắn chỉ tu luyện 100 năm thời gian. Hồng Tuyết liền gợi ý: đừng quên phù chú có tâm lực đệ tứ trọng. Kỳ Linh cũng không nói nhiều, dù chỉ dùng tâm lực thì Kỳ Linh vẫn dư sức bao phủ nguyên đại thế giới. Phát ra tâm thức qua tâm lực có phạm vi rộng lớn hơn nhiều, nhưng chưa đáng gì. Tâm thức của mỗi đạo tổ nếu dốc hết sức ra thì có thể bao phủ tam giới, đương nhiên chỉ làm được trong thời gian ngắn, tạo gánh nặng rất lớn cho hồn phách. Kỳ Linh gật đầu nói: Trích Tinh đại thế giới có hơn 1.600.000 thiên tiên, hơn 100 năm 10.000 tán tiên, hơn 10.000 phản hư thần ma, đúng là không thua gì đại hạ. Hồng Tuyết lắc đầu nói: những phản hư thần ma sống ở thời thượng cổ, từ năm tháng vô tận đến hiện giờ chỉ có Kiểu Nha là đột phá, còn lại ai cũng chỉ trệ. Hơn 1.000.000 thiên tiên thì chưa từng xuất hiện thần dương chân tiên nào. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: tại sao lại như vậy? Nguyên Quang Thiên Thần nghiêm mặt nói: vì cắt đứt với bên ngoài, bọn họ không được tu luyện thực sự, không được rèn luyện, đè ép thì rất khó đột phá. Như các thiên tiên thế giới đại hạ có thể phiêu bạt trong tam giới, nhưng một số cao thủ trong 3.000 đại thế giới, thậm chí thiên giới chém giết tranh đấu chỉ ngẫu nhiên có đột phá thôi. Nguyên Quang Thiên Thần lắc đầu nói: Trích Tinh đại thế giới thì luôn phong kín. Hồng Tuyết góp lời: chúng ta luôn chờ đại phù chủ mới sinh ra, phù chủ không xuất hiện thì Trích Tinh đại thế giới chúng ta vĩnh viễn không xuất thế. Kỳ Linh rất khâm phục 7 người nhóm Hồng Tuyết. Năm đó Tam Thọ đạo nhân không rõ sống chết thế nào, lão không cưỡng cầu bọn họ phải trung thành với mình. Nhiều thuộc hạ dưới trướng của Tam Thọ đạo nhân đều đã đi, nhưng 7 người vẫn kiên trì giữ vững. Hồng Tuyết Thiên Thần lướt nhìn hư không bên cạnh nói: thiên tiên tán tiên của Trích Tinh đại thế giới chúng ta không nhiều, nhưng đủ hình thành đại trận, giống như hình tiên thần hoàn mỹ. Giữa hư không xuất hiện gấu lớn lông vàng, nó tội nghiệp nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên: là tiền bối đại hùng ngư. Mắt gấu lớn lông vàng chất chứa mong chờ. Năm xưa chủ nhân để lại nhiều báu vật trong chân bảo điện, để lại cho các đời truyền nhân. Vì chủ nhân cũng không biết mình sẽ có bao nhiêu đời truyền nhân mới có một người thành thiên thần, trở thành chủ nhân của Trích Tinh phủ mới. Kỳ Linh bây giờ đã thành chủ phủ, ngươi có thể đi lấy 3 món báu vật chủ nhân để lại cho ngươi. Không gian đó chỉ có phủ chủ mới được vào, ta cũng không thể vào. Trong 5 tháng vô tận này, ta luôn suy nghĩ chủ nhân để lại 3 món báu vật là cái gì đây. Ta tò mò chết đi được, ngươi mau đi lấy ra cho ta xem với, ta tuyệt đối không lộ ra ngoài đâu. Gấu lớn lông vàng tràn đầy mong chờ nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh kinh ngạc hỏi: 3 món báu vật ư? Sư phụ Tam Thọ đạo nhân chẳng phải chỉ để lại các bộ pháp bảo thần dương thôi sao? Gấu lớn lông vàng vội nói: đó là để cho các đời truyền nhân, ngươi đã thành phù chú thì có quyền giải quyết tất cả pháp bảo, còn có báu vật quan trọng nhất nữa. Hồng Tuyết Thiên Thần nhìn Kỳ Linh: ta có nghe nói thần vương có nhắc chuyện này với chúng ta. Trích Tinh phủ của thần vương đến đại lục chuyển mạnh hơn bất cứ tiên thiên linh bảo nào, đã đến đẳng cấp hỗn độn kỳ bảo trong truyền thuyết rồi. Thần vương thậm chí trao đổi báu vật với chân thần đạo tổ khác, đặc biệt trừ lại 3 món báu vật cho ngươi, cũng chuẩn bị cho Trích Tinh phủ một lần nữa vươn lên. Nguyên Quang Thiên Thần thúc giục: phủ chủ mau đi lấy đi, năm xưa nghĩa phụ không cho chúng ta biết đâu, chúng ta cũng rất tò mò. Được rồi được rồi. Kỳ Linh cũng hơi tò mò Tam Thọ đạo nhân để lại cái gì. Hắn nhìn gấu lớn lông vàng nói: mau dẫn đường đi tiền bối đại hùng. Gấu lớn lông vàng hưng phấn xoay mông xuyên qua hư không. Được rồi. Bên trong thủy phủ, Kỳ Linh, gấu lớn lông vàng, Hồng Tuyết, Nguyên Quang, Tuyết Hạc, 7 vị thiên thần xuất hiện trong đại điện. Gấu lớn lông vàng quay đầu nhìn nhóm Hồng Tuyết: các người hãy chờ ở đây, không gian kho báu đó chỉ có phủ chủ mới là được vào. Hồng Tuyết gật đầu nói: được rồi. Nguyên Quang lắc đầu cười nói: chúng ta có kiên nhẫn, không giống gấu to nhà ngươi chờ đến sốt cả ruột đâu. Đại Hùng trừng mắt nói: ngươi làm sao giống ta được chứ, mỗi ngày ta phải canh giữ không gian đó qua bao năm tháng. Lúc trước không sao hết, bây giờ biết Kỳ Linh đột phá thành phù chủ mới rồi, đương nhiên trong lòng ta rất là tò mò, sao trách ta được đây. Kỳ Linh nói: được rồi, Đại Hùng mau dẫn ta đi. Gấu lớn lông vàng đi đằng trước dẫn đường. Được, hãy theo ta. Kỳ Linh đi theo, một người một gấu đi trong thủy phủ. Nơi này rất rộng lớn, vì từng là chỗ ở của Tam Thọ đạo nhân triệu tập các thần ma. Gấu lớn lông vàng nói: "Kỳ Linh, bây giờ ngươi cũng thành thiên thần chân tiên rồi, hoàn toàn có thể luyện hóa nguyên trích kinh phủ này." Kỳ Linh gật đầu nói: "Để lát nữa ta sẽ luyện hóa." Kỳ Linh cũng không gấp gáp, thủy phủ là pháp bảo loại động phủ, giấu trích tinh đại thế giới. Kỳ Linh đã thành thiên thần, chờ Xích Minh đạo tổ tặng mớ tiên đan thì rất nhanh sẽ có thể tu luyện thành bát kiểu huyền công đệ cửu chuyển. Đến lúc đó, thân thể sẽ như pháp bảo cực phẩm thần dương, có gặp nguy hiểm cũng không cần trốn vào thủy phủ. Dù muốn trốn thì Kỳ Linh cướp được tiên thiên linh bảo trong chiến tranh giới vực, thủy phủ cũng giảm bớt tầm quan trọng đi rất nhiều. Nhưng thủy phủ có ý nghĩa đặc biệt với Kỳ Linh, lúc hắn còn nhỏ yếu, nó trợ giúp hắn rất lớn. Rào rào, xuyên qua màn nước, đến đường hầm hư không mông lung, Kỳ Linh, gấu lớn lông vàng cứ đi mãi, hắn chưa từng cảm ứng được nơi như thế này. Kỳ Linh nhìn đằng trước, tận cùng đường hầm hư không, có ánh sáng cấm chế mông lung. À, gấu lớn lông vàng chỉ nơi đó nói: "Đây là cấm chế trận pháp chủ nhân đã để lại. Năm xưa chủ nhân nói với ta, phải là phủ chủ mới thì có năng lực phá nó." "Vậy sao?" Kỳ Linh bước lên trước, tâm thức bắt đầu thẩm thấu tra xét. Kỳ Linh không quá giỏi, nhưng cũng có nghiên cứu trận pháp, ít nhiều cũng hiểu được chút thưởng thức. Kỳ Linh nghiên cứu giây lát rồi vung bàn tay lên. "Mở ra!" Trích tinh thần văn hiện ra trong bàn tay Kỳ Linh vỗ vào cấm chế. Bên trên cấm chế lấp lánh ánh sáng, hiện ra phủ văn rất giống với trích tinh thần văn. Bàn tay Kỳ Linh biến to trăm trượng vỗ vào cấm chế, người hắn run lên bị chấn động liên tục lùi lại ba bước. Gấu lớn lông vàng nghi hoặc hỏi: "Sao không phá mở được sao?" Kỳ Linh nhìn ánh sáng cấm chế lắc đầu nói: "Bây giờ không phá được, đi thôi, chúng ta về trước đã." Gấu lớn lông vàng sốt ruột hỏi: "Tại sao lại không phá được? Chủ nhân nói phủ chủ mới có thể phá được mà." Kỳ Linh cười nói: "Ta mới phát hiện cấm chế trận pháp và trích tinh thần văn có cùng nguồn gốc với nhau, và là trích tinh thủ thì mới phá mở được. Khi ta vừa thử, phát hiện trích tinh thần văn của ta chưa được hoàn thiện, uy năng không đủ mạnh, ước chừng đến đệ ngũ chuyển thì mới có thể phá mở. Còn có một cách khác là dựa vào lực lượng cường đại, cưỡng ép mà phá mở ra. Sư phụ Tam Thọ đạo nhân tuy lợi hại, nhưng đã lìa đời không biết bao lâu rồi. Sư phụ để lại trận pháp, nếu ta muốn cưỡng ép phá mở thì cỡ 8-10 lần là làm được thôi. Thế nhưng cưỡng ép phá mở như vậy, không chừng sư phụ để lại chút cơ quan, rời bảo vật sư phụ để lại đi mất thì tiêu đời." Gấu lớn lông vàng gật đầu nói: "Không thể cứng rắn phá mở." "Đùa ư, dám cưỡng ép phá mở, không chừng bên trong còn có cấm chế đưa bảo vật truyền tống vào hư không vô tận. Muốn tìm bảo vật trong hư không mênh mông thì khó khăn biết nhường nào. Hoặc có lẽ đưa đến phải chỗ tuyệt địa, rất có thể có cả trận pháp cấm chế phản kích." Kỳ Linh quay đầu rời đi. "Đi thôi, luyện trích tinh thủ đệ ngũ chuyển thành công rồi lại đến đây." Kỳ Linh đi đại điện thủy phủ, gặp 7 người Hồng Tuyết. Nhóm Nguyên Quang mong chờ muốn biết Tam Thọ đạo nhân để lại báu vật gì, không ngờ tạm thời không thể phá mở. 7 người trở về trích tinh đại thế giới trước. Bên trong chân bảo điện thủy phủ, gấu lớn lông vàng chỉ lên trên, giao cho Kỳ Linh một quyển sách. "Tất cả kho báu trong chân bảo điện đều đã ở đây, còn sách này ghi lại pháp bảo tiên giai và thuần dương." Kỳ Linh gật đầu nhận, kinh thán mà kêu lên: "Không ngờ còn 28 bộ pháp bảo thuần dương. Lúc trước ta đã lấy nhất khí kiểu Nguyên Châu và A Nan phổ thế kiếm, sư phụ để lại pháp bảo thuần dương đều là bảo bối tốt cả." Trong mấy món báu vật pháp bảo thuần dương giấu ở đáy hòm có vài cái uy năng rất ghê gớm, đều còn nguyên vẹn. Đặc biệt mấy bộ pháp bảo thuần dương được cho là mạnh nhất, mỗi cái một sở trường khó phân trên dưới. Ví dụ bắt hỏa càn khôn giới, đó là tổ thần Trúc Dung chết đi trong cuộc chiến thượng cổ tan vỡ đã luyện chế ra, hao phí vô số chân tài thành hình dạng hoa sen 8 cánh. 8 cánh sen nở rộ là có thể phát ra 8 chân hỏa. Trong toàn bộ tam giới chỉ có 9 loại chân hỏa, mà bát hỏa càn khôn giới chưa đến 8 loại chân hỏa. Hỏa thần Trúc Dung dùng cấm chế huyền diệu luyện ra bát hỏa càn khôn giới, 8 loại chân hỏa kết hợp lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Ít nhất đám thần dương chân tiên đụng phải bát hỏa càn khôn giới chỉ có nước chạy vắt giò lên cổ, chỉ có thiên thần thân thể siêu đẳng mới dám cứng rắn mà đỡ. Quan trọng nhất, đây là công kích phạm vi lớn, tự hình thành một giới, trong phạm vi nó bao phủ càn quét hết thảy. Bát hỏa càn khôn giới tuy chỉ là một món pháp bảo thuần dương cực phẩm, nhưng giá trị bằng 100 pháp bảo thuần dương cực phẩm bình thường. còn có Chư Thiên Huyết Ảnh Đại Trận, gồm 99 món pháp bảo thuần dương cực phẩm cấu thành, có thể hình thành 99 phân thân huyết ảnh, uy năng ghê gớm. Kỳ Linh lắc đầu nói, đáng tiếc không có kiếm trận ta cần. Tuy có pháp bảo phi kiếm, nhưng Kỳ Linh cần có hơn 700 phi kiếm thần dương. Tam Thọ Đạo Nhân không cất chứa xa xỉ như vậy. Tam Thọ Đạo Nhân đã cất chứa mấy bộ pháp bảo thuần dương cực phẩm, xem như hạng nhất trong toàn tam giới, khiến một thiên thần chân tiên thực lực tăng vồn vụt. Nhưng Kỳ Linh không phải thiên thần chân tiên bình thường. Hắn đến tâm lực đệ tứ trọng, chờ luyện thành trích tinh thủ đệ ngũ chuyển, bắt kiểu huyền công đệ cửu chuyển thì đã là nhân vật tuyệt đỉnh trong thiên thần chân tiên. Nhiều báu vật trợ giúp hắn rất nhỏ, bản thân quá mạnh rồi sẽ không khao khát ngoại lực quá lớn, hoặc nên nói là khát vọng ngoại lực đẳng cấp cao hơn. Nếu có một món hỗn độn kỳ bảo, Kỳ Linh sẽ liều mạng muốn có, nhưng hỗn độn kỳ bảo quá quý giá, đa số chân thần đạo tổ cũng không có. Năm xưa Tam Thọ Đạo Nhân lợi hại vì trích tinh thủ đạt đến đệ lục chuyển thì bàn tay có thể sánh ngang hỗn độn kỳ bảo. Hỗn độn kỳ bảo chỉ được dưỡng dục trong hỗn độn, uy năng kinh thiên động địa. Kỳ Linh rời khỏi thủy phủ đi gặp sư phụ Bồ Đề Lão Tổ. Bên trong đạo quan, Kỳ Linh cung kính chào, bái kiến sư phụ. Bồ Đề nhìn Kỳ Linh hỏi, sao, có chuyện gì vậy? Kỳ Linh lên tiếng nói, đệ tử muốn tu luyện trích tinh thủ đệ ngũ chuyển cần chút chân tài, mà chân tài rất khó gom đủ, đệ tử nguyện ý dùng báu vật đổi lấy sư phụ. Trích tinh thủ đệ tứ chuyển cần số lượng chân tài, lúc trước hạ hoàng phải vắt óc mới gom đủ. Chân tài cho trích tinh thủ đệ ngũ chuyển thì bình thường chân thần đạo tổ chưa chắc đã gom được, phải tìm bằng hữu để giúp đỡ. Kỳ Linh có đủ món đồ để đổi lấy những chân tài này. Chỉ tính lúc chiến tranh giới vực, Kỳ Linh có được pháp bảo thuần dương, còn có hai tiên thiên linh bảo. Nhưng những pháp bảo thuần dương giải rác, ít cái nào là một bộ đỉnh cao giống Tam Thọ Đạo Nhân đã cất chứa. Số lượng ít nhưng đủ để tu luyện trích tinh thủ đệ ngũ chuyển. Như Bát Hỏa Càn Khôn Giới, Chư Thiên Huyết Ảnh Trận, cái nào cũng dư sức để trao đổi. Bồ Đề lắc đầu nói, người đột phá thành thiên thần, thế nhưng vi sư chưa ban cho ngươi báu vật chân tài cần thiết cho trích tinh thủ đệ ngũ chuyển, coi như vi sư tặng ngươi. Nhưng đệ ngũ chuyển vi sư tặng được, sau này đến đệ lục chuyển thì vi sư cũng đành chịu. Kỳ Linh gật đầu nói, đệ tử đã hiểu. Muốn luyện bàn tay thành hỗn độn kỳ bảo cần chân tài hầu như chỉ dưỡng dục trong hỗn độn, cực kỳ hiếm thấy. Năm xưa Tam Thọ Đạo Nhân sinh ra cơ duyên, tình cờ gặp được một tinh thần kim thạch kỳ dị bên trong hỗn độn. Ông ta tham ngộ tinh thần kim thạch trong năm tháng vô tận, tinh thần kim thạch làm gốc, sau này dùng nhiều chân tài hỗn độn mới tu luyện thành trích tinh thủ đệ lục chuyển. Loại tinh thần kim thạch vô cùng hiếm thấy. Nghe sư phụ Tam Thọ Đạo Nhân nói, Tam Thanh Đạo Nhân từng được một viên, sau này luyện chế thành Chu Tiên Kiếm Đồ. Bồ Đề lên tiếng nói, báo cho ta nghe chân tài ngươi cần đi. Kỳ Linh lập tức liệt kê ra. Vâng. Bồ Đề nhướng mày cười nói, hơi khó đấy, phải đi tìm bằng hữu cũ đòi một chút rồi, ngươi chờ chút đi. Bồ Đề nhắm mắt ngồi, giây lát thời không quanh người lão vặn vẹo xuất hiện vòng xoáy. Một lão nhân mặc đạo bào xuất hiện, đưa túi gấm cho Bồ Đề, sau đó liền biến mất. Kỳ Linh biết đó là hóa thân của sư phụ. Tay Bồ Đề cầm cái túi gấm và hồ lô. Đã đủ rồi, trong túi gấm này có chân tài ngươi cần. Hồ lô là địa la tiên đan mà Xích Minh đưa, đủ cho ngươi luyện thành bắt kiểu huyền công đệ cửu chuyển. Bồ Đề vung tay lên, túi gấm và hồ lô bay tới trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh nhận lấy. Xin tạ ơn sư phụ. Lòng Kỳ Linh vui sướng. Trích tinh thủ đệ ngũ chuyển luyện thành công sẽ được báu vật Tam Thọ Đạo Nhân để lại. Quan trọng nhất là bàn tay của Kỳ Linh sẽ được uy năng cực độ tiên thiên linh bảo. Cực độ tiên thiên chỉ đứng sau hỗn độn kỳ bảo. Hơn nữa, Kỳ Linh vận dụng ba đầu sáu tay, tương đương với có uy năng của sáu cực độ pháp bảo tiên thiên. Có khá nhiều tiên thiên linh bảo, Kỳ Linh được vài cái, Hạ Hoàng cũng có nhiều, nhưng cực độ tiên thiên thì hắn chưa được cái nào. Bồ Đề nhìn Kỳ Linh hỏi, tiếp theo người sẽ định làm cái gì? Kỳ Linh cung kính nói, bẩm sư phụ, đệ tử định đi dạo trong tam giới, tu luyện đạo tâm, tham ngộ kiếm thuật trong hồng trần. Nếu tâm lực có thể đột phá đến đệ ngũ trọng, mặc dù cho tới nay chỉ có hậu nghệ làm được, hy vọng rất xa vời, nhưng nếu Kỳ Linh làm được, tâm lực đệ ngũ trọng là thực lực đỉnh cao trong chân thần đạo tổ. Kỳ Linh linh cảm muốn tham ngộ tâm lực đệ ngũ trọng phải tu luyện tâm trong hồng trần. Như đám tâm lực đệ tứ trọng đông chiết, có nhiều người đi trong tam giới, tâm lực là không thể cưỡng ép. Bình thường Kỳ Linh chỉ lo nghiên cứu kiếm thuật. Kỳ Linh cung kính nói: "Cũng xin sư phụ giúp đỡ cho." Bồ Đề nhìn Kỳ Linh: "Giúp đỡ?" Kỳ Linh gật đầu nói: "Hiện giờ hạo kiếp buông xuống, vô danh môn và phe ta chém giết nhau không dứt, con muốn xin sư phụ hỗ trợ tìm cơ hội cho con, sau này con trực tiếp giết qua tiêu diệt một số hang ổ cứ điểm của vô danh môn." Bồ Đề giật mình mà kêu lên: "Trực tiếp qua đó ư? Làm vậy sẽ khiến vô danh môn nổi điên lên đấy." Vô danh môn và trận doanh của nữ hoa như hai phe đại quân đối chọi. Vô danh môn có đại thế giới bên ta, trận doanh của nữ hoa cũng có đại thế giới bên ta. Hai phe ngươi công ta, ta công ngươi, ngươi công ta thủ. Trong tam giới có một số thiên thần chân tiên rất giỏi, bọn họ chỉ ra tay vào lúc chiến tranh giới vực. Khi không có chiến tranh giới vực thì không ai dám lao vào hang ổ vô danh môn. Bồ Đề lo lắng nói: "Ngươi mà trực tiếp giết vào hang ổ của vô danh môn, tuy ta không phát hiện có nguy hiểm gì, nhưng chở ngươi đi không chừng vô danh môn lập tức điều khiển lực lượng đối phó ngươi. Làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, không có đại quân phụ trợ, trực tiếp đánh lén là rất nguy hiểm. Dù ngươi thành công được một lần, hai lần cũng chọc giận vô danh môn, bọn họ sẽ tìm hết cách cài bẫy. Nếu ngươi điên cuồng đánh lén bọn chúng, rất có thể phái người ám sát ngươi." Kỳ Linh gật đầu nói: "Đệ tử hiểu, đệ tử muốn bọn chúng phải tức giận, chúng càng điên cuồng thì đệ tử càng muốn tấn công, muốn giết bọn chúng." Bồ Đề nhìn Kỳ Linh hỏi: "Ngươi phải làm như vậy sao?" Bồ Đề rất khó hiểu. Cuộc chiến trận doanh, người càng mạnh càng hiểu giữ gìn bản thân là tối quan trọng. Đi đánh lén xác suất thành công khá lớn, nhưng không có đại quân hỗ trợ, nếu thất bại sẽ bị kẹt ở trong đó, sẽ phải mất mạng. Dù thành công cũng sẽ bị vô danh môn xem là cái đinh ở trong mắt. Kỳ Linh gật đầu nói: "Tất nhiên là phải đi rồi." Bồ Đề nói: "Bây giờ ngươi rất giỏi, có thể thống lĩnh hình thiên thần. Vô danh môn muốn đối phó với ngươi phải trả cái giá rất lớn, nên giống như lúc trước đối phó với nhóm Lữ Động Tân, bọn chúng sẽ không đặc biệt nhằm vào ngươi, vì ngươi đã thành đại thế. Lúc trước giết ngươi vì ngươi còn yếu, chưa lớn lên. Nhanh chóng giết người khi chưa trưởng thành, đợi Kỳ Linh lớn lên thì vô danh môn không muốn trả giá lớn để đối phó với hắn." Kỳ Linh cung kính nói: "Xin sư phụ hỗ trợ. Muốn tìm hang ổ cứ điểm của vô danh môn, có thể đánh lén ai, không được đụng vào ai. Có Bồ Đề chọn giúp, tốt hơn Kỳ Linh tự làm gấp ngàn lần, vạn lần." Bồ Đề lại hỏi: "Có thể cho ta biết nguyên nhân được không?" Kỳ Linh đáp: "Đệ tử muốn cứu Dư Vi." Bồ Đề kinh ngạc hỏi: "Cứu ư? Nàng ta không chết ư? Sao ngươi biết nàng ta không chết vậy?" Kỳ Linh gật đầu nói: "Nàng không chết, hồn phách đang ở trong vô tận địa ngục của thần vương vô danh môn chịu đủ hành hạ. Đệ tử biết vì thần vương bắt buộc ta đầu nhập vào, nếu ta không làm sẽ khiến sư tỷ chịu hành hạ vô tận trong địa ngục." Bồ Đề đã hiểu. Lão nhìn kỹ đồ nhi của mình, Bồ Đề có thể tưởng tượng đồ nhi của mình đau khổ lựa chọn. Trong tuyệt cảnh đó, đồ nhi đột phá thực lực, xoay chuyển chiến tranh giới vực. Kỳ Linh lên tiếng nói: "Đệ tử muốn đi cứu sư tỷ, đây là cách duy nhất. Đệ tử muốn giết chết, giết, giết và giết thôi, làm bọn chúng điên cuồng tức giận. Chúng sẽ đối phó với đệ tử. Đệ tử tiếp tục giết, ai đến thì giết kẻ đó. 10 tên đến, giết cả 10. Giết đến khi chúng sợ, giết đến khi chúng hối hận, giết đến khi chúng cầu hòa với đệ tử thì thôi. Bọn chúng phải thả sư tỷ ra thì đệ tử mới ngừng giết chóc. Phải giết đến chúng đau lòng thì mới chịu thả sư tỷ ra." Kỳ Linh nhìn sư phụ: "Đây là cách duy nhất để đệ tử cứu sư tỷ, xin sư phụ hãy giúp cho." Bồ Đề nhìn Kỳ Linh lặng im giây lát rồi chậm rãi nói: "Ngươi đang mạo hiểm ép vô danh môn, buộc vô danh môn cuối cùng phải cầu hòa với ngươi. Nhưng muốn đường đường là vô danh môn cầu hòa thì cực kỳ khó khăn. Ngươi nên biết đó là con đường như thế nào." Kỳ Linh không hề do dự: "Đệ tử đã biết rồi. Đây là con đường tràn ngập nguy hiểm và chết chóc, dù là đạo tổ cũng không thể ra tay. Vô danh môn muốn đối phó với Kỳ Linh không phải không có cách nào. Ví dụ như dùng chiêu đơn giản nhất, chiến thuật biển người, nhét hết tiên ma đủ cho phát động chiến tranh giới vực một lần vào pháp bảo. Với thiên thần chân tiên tuyệt đỉnh, thực lực sánh ngang Lữ Động Tân, dẫn dắt đi vây công Kỳ Linh. Khi tiên ma nhiều đến số lượng nhất định sẽ tạo uy hiếp cho đạo tổ, càng đừng nói là với Kỳ Linh. Kỳ Linh như đi xiếc chân dây, một bên là thành công, bên kia là cái chết." Bồ Đề khẽ nói: "Được rồi, ép mình đến đường cùng, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích vậy. Vì sư có thể giúp ngươi, nhưng chỉ giúp ngươi tìm một số cứ điểm hang ổ của vô danh môn. Những chuyện khác ngươi phải tự dựa vào bản thân mình. Kỳ Linh mừng rỡ nói, xin tạ ơn sư phụ. Bồ Đề lại tiếp tục dặn dò, nhớ phải cẩn thận. Bồ Đề mới biết đệ tử của mình từng phải tự lựa chọn đưa Dư Vi vào vô tận địa ngục. Bồ Đề thổn thức cảm thán, rồi lại không biết phải làm sao. Bồ Đề gật đầu nhắm mắt lại. Đi đi, mau đi đi. Kỳ Linh cung kính hành lễ rồi rời khỏi đạo quan. Sau khi rời khỏi đạo quan, Kỳ Linh quay về chỗ ở, vào tĩnh phòng bên trong thủy phủ. Kỳ Linh ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc, lấy túi gấm hồ lô ra tu luyện trích tinh thủ trước vậy. Trong phút chốc, năm luồng ánh sáng bay ra khỏi túi gấm, lơ lửng giữa không trung. Luồng sáng chia ra năm hướng, trở nên rực rỡ hơn. Màu vàng chói lòa, màu lam dịu dàng, màu xanh tràn ngập sức sống, màu đỏ kịch liệt, màu vàng đất nặng nề. Tinh hoa ngũ hành ẩn chứa trong ánh sáng, dù không chủ động tu luyện cũng khiến người khác cảm giác rõ ràng. Như một ít vụn băng màu xanh biếc, dù chất đống một nhúm nhỏ vẫn khiến người cảm thấy áp lực như đại dương mênh mông. Ào ào ào. Kỳ Linh nhắm mắt tu luyện, tinh hoa ngũ hành điên cuồng tụ tập quanh hắn. Tu luyện trích tinh thủ và bắt kiểu huyền công rất nhanh, là loại ngoại công luyện chế thân thể tựa như pháp bảo. Cần một là hoàn toàn hiểu được pháp môn, hai là tài liệu quý giá, giống như luyện chế pháp bảo vậy. Một ngày sau, Kỳ Linh ra khỏi tinh phòng đến đại điện, thấy gấu lớn lông vàng và bảy người hồng tuyết. Gấu lớn lông vàng giơ móng vuốt lông xù, chắp tay thi lễ. Chúc mừng, bắt kiểu huyền công thành kiểu chuyện. Trích tinh thủ là tiên thiên. Kỳ Linh, chỉ dựa vào hai thần thông này, người đã đủ tung hoành tam giới rồi. Hồng tuyết thiên thần nói, huyền công cửu chuyển, vạn pháp khó tổn thương, xin chúc mừng. Nguyên quang thiên thần, hình dạng con nít, lắc đầu, cảm thán thổn thức. Nếu ta có thể bái Bồ Đề lão tổ, làm sư phụ, học được bắt kiểu huyền công, thì thật tốt rồi. Phủ chủ và hồng tuyết đại ca, một trước một sau bái Bồ Đề làm sư phụ. Đặc biệt hồng tuyết lớn như vậy, còn vứt mặt đi làm sư đệ của phủ chủ. Mới bái vào môn không lâu, đã học được bắt kiểu huyền công rồi. Tuyết hạt quyến rũ, nhìn Kỳ Linh nói, ta cũng muốn học. Kiểu nha thì lèm bèm, trong thiên thần có ai là không muốn học đâu. Năm xưa ta chỉ là một tiểu binh dưới tướng của thần vương, chỉ có tư cách thống nghe mà thôi, dù là bây giờ cũng không học được. Cả đám bày tỏ sự ức chế. Hồng Tuyết và Kỳ Linh chỉ nghe cho vui, không dám nói nhiều. Mỗi thiên thần trong tam giới đều ghen tị vì bắt kiểu huyền công rất nổi tiếng, được gọi là thần thông số 1 trong tam giới dưới chân thần. Thế nhưng tu luyện môn thần thông này phải trả cái giá rất cao, đặc biệt cái giá đệ cửu chuyển cao hơn trích tinh thủ đệ ngũ chuyển quá nhiều. Đạo tổ cũng phải đau lòng, không nỡ trả giá như thế. Kỳ Linh thì vì cùng 7 người hồng tuyết lập công lớn trong chiến tranh giới vực, không lấy báu vật được chia cho, nên vị chân thần đạo tổ sinh ra trong hỗn độn, Xích Minh đạo tổ cố nén đau lòng, gom đủ một hồ lô tiên đan tặng cho hắn. Gấu lớn lông vàng thúc giục, các người ghen tị làm cái gì, đủ rồi, đi thôi, mau để Kỳ Linh đi phá cấm chế chủ nhân để lại, nhìn xem ba món báu vật kia. Đám nguyên quang tuyết hạt mắt sáng rỡ, không cầu nhau nữa, ngược lại thúc đẩy Kỳ Linh. Phải rồi, ba món báu vật, không biết là ba cái nào đây. Phù chủ, mau đi đi, sau khi có được hãy mau nói cho chúng ta biết là cái gì. Kỳ Linh lập tức rời khỏi đại điện. Ta cũng rất tò mò, các ngươi chờ đi, sau khi ra ta sẽ nói cho các ngươi biết. Rất nhanh, gấu lớn lông vàng và Kỳ Linh đến trước đường hầm hư không, nhìn trận pháp cấm chế tỏa sáng. Kỳ Linh vỗ một trường, hóa thành bàn tay to trăm trượng, tỏa ra uy năng khiến người ta phải sợ hãi. Phá cho ta. Như có bầu trời đè xuống, uy năng khác với lúc trước, bàn tay Kỳ Linh vỗ vào trận pháp cấm chế, thì ánh sáng trên cấm chế lấp lánh, hình thành phù văn, giống trích tinh thần văn, nghênh tiếp trường này. Thần văn và phù văn hợp lại. Vèo. Trận pháp cấm chế như làn gió tan biến. Kỳ Linh nhìn đằng trước, hiện ra một cánh cửa gỗ. Kỳ Linh bước tới trước, đẩy cửa, cát một tiếng, cửa liền mở ra. Kỳ Linh quay đầu nhìn hướng gấu lớn lông vàng. Đại hùng, chúng ta cùng vào. Gấu lớn lông vàng lắc đầu nói, thôi khỏi, chủ nhân từng nói, chỉ có chủ phủ mới được vào. Dù sao ta cũng không lấy được báu vật. Sau khi ngươi đi ra, nói cho ta biết là được rồi. Cho ta được xem, tăng kiến thức là ta đã thỏa mãn lắm rồi. Kỳ Linh gật đầu, cũng không khuyên nữa. Hắn bước vào trong, đi vào trong, cảnh tượng liền thay đổi, Kỳ Linh cũng phải sừng sốt. Đây là một căn phòng bình thường, trong phòng có bồ đoàn, một nam nhân đầu chọc cụt một tay, mặc sa thú ngồi trên bồ đoàn. Mắt hắn bắn ra tia sáng âm mưu nhìn Kỳ Linh, hắn nhận ra ngay đây là Tam Thọ đạo nhân, lúc trước được truyền thần thông, Kỷ Linh đã gặp mặt Tam Thọ Đạo Nhân một lần. Tam Thọ Đạo Nhân mở miệng nói, người đến rồi. Kỷ Linh biết đây chỉ là cấm chế đối phương đã để lại, mấy lời này là lời nhắn năm xưa của Tam Thọ Đạo Nhân. Mắt Tam Thọ Đạo Nhân có tia hở hứng giải thoát. Vào đây tức là người đã luyện đến Trích Tinh Thủ đệ ngũ chuyển. Tam Thọ ta xem như đã có truyền nhân. Khi còn sống không thể tìm được truyền nhân tốt, chết rồi cũng có một truyền nhân, cũng đáng thôi. Ta không có gì cần ngươi làm, chỉ mong ngươi đối xử tốt với những người còn lại, canh giữ Trích Tinh Phủ. Ta đoán Hồng Tuyết sẽ ở lại, những người khác thì ta không nắm chắc. Lòng người khó đoán, khi còn sống bọn họ trung thành với ta, nhưng chết rồi thì rất khó nói. Những người còn canh giữ thì ta mong ngươi đối xử tốt với họ, đặc biệt những pháp bảo thuần dương trong chân bảo điện. Cái nào thích hợp cứ cho bọn họ. Còn ngươi thì ta để lại 3 món tiên thiên linh bảo cực độ cho ngươi. Hy vọng ngươi sống qua lần thứ 2 thành chân thần, đạo tổ, để thần thông khiến Trích Tinh Phủ của ta nổi tiếng khắp tam giới. Tam Thọ Đạo Nhân lắc đầu nói tiếp. Ta vì cơ duyên kỳ ngộ mới ngộ ra thần thông Trích Tinh Thủ. Sau đó tuy ta là chân thần nhưng chưa hiểu thấu thiên đạo trở thành đạo tổ. Không thì ta thi triển Trích Tinh Thủ sẽ có uy năng càng mạnh hơn. Những chuyện năm xưa chỉ là tiếng ảo, con đường tương lai ngươi nên đi như thế nào tùy chính ngươi quyết định. Dù có giải tán Trích Tinh Thủ cũng đành chịu thôi. Ta chỉ có một yêu cầu là ngươi phải đối xử tốt với những người canh giữ Trích Tinh Phủ. Hồng Tuyết, Đông Lâm, Nguyên Quang, Khúc Long, đám người đó có phải người chấp nhận ở lại canh chừng không? Tam Thọ Đạo Nhân lắc đầu cười cười. Thôi thôi. Vèo. Tam Thọ Đạo Nhân liền biến mất. Kỷ Linh ngây người, sau đó quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, cảm ơn đối phương đã truyền dạy. Nếu không có truyền thừa của Tam Thọ Đạo Nhân thì Kỷ Linh đã chẳng được thành tựu như ngày hôm nay. Kỷ Linh nghiêm túc nói, tuy nhiều tiên ma dưới trướng của sư phụ đã rời đi nhưng vẫn còn người canh giữ Trích Tinh Phủ. Sư phụ hãy yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với 7 vị đó. Đây là lời hứa của Kỷ Linh. Thực ra 7 vị Hồng Tuyết không ai bị bắt buộc cả, bọn họ cam nguyện chờ đợi. Họ không biết bao giờ mới đến cuối nhưng vẫn chấp nhận chờ. Kỷ Linh vốn đã rất khâm phục 7 vị thiên thần này. Kỷ Linh đứng dậy vung tay lên. Vèo vèo vèo. Trước bộ đoàn đặt 3 cái hộp, nắp hộp được mở ra. Trong hộp bên trái đựng nhiều hạt châu, mỗi hạt tỏa ra uy áp vô tận. Hộp thứ hai đựng cái thuyền gỗ nhỏ to cỡ bàn tay, trông bề ngoài mục nát. Hộp thứ ba đựng một tháp nhỏ màu vàng. Ngươi là phủ chủ mới của Trích Tinh Phủ sao? Một hòa thượng nhỏ đầu trọc mặc áo vàng hiện ra trên tháp nhỏ màu vàng. Rốt cuộc người đã đến, chúng ta bị nhốt tại đây không biết bao lâu rồi, đã sớm thấy chán rồi. Một lão nhân mặc đồ mộc mạc như nông dân già hiện ra trên chiếc thuyền gỗ nhỏ. Đừng gấp, cứ từ từ. Một đứa bé thanh tú ngồi xếp bằng trên đống hạt châu, mắt lộ thần quang sắc bén nhất. Rốt cuộc người cũng đến rồi. Kỷ Linh cười nói, ba vị xin hãy nói đi. Đứa bé thanh tú nói, lão đầu tử, ngươi nói trước đi. Lão nhân mộc mạc gật đầu nói, lão già ta là linh hồn của chiếc thuyền mục nát này. Tên thuyền là Hư Không Thuyền. Năm xưa khai thiên tích địa, một luồng thanh khí hội tụ tinh hoa thiên địa, trải qua 84.000 năm dưỡng dục ra chiếc thuyền này, có thể phá toái hư không, tốc độ siêu nhanh, xếp 5 hạng đầu trong báu vật của thượng cổ. Đứa bé thanh tú nói, Hư Không Thuyền rất nhanh. Trong hỗn độn kỳ bảo thượng cổ có 2 món am hiểu phi độn, cái thứ nhất ở trong tay nữ hoa nương nương, cái thứ hai trong tay Tam Thọ Đạo Nhân. Khắp thượng cổ chỉ có 2 cái lấn át Hư Không Thuyền. Theo lời Tam Thọ thì Hư Không Thuyền tặng cho ngươi dùng để chạy trốn. Hòa thượng nhỏ đầu trọc đứng trên tháp vàng nhỏ cười tủm tỉm nói, cách sử dụng của ta cũng là chạy trốn. Tháp nhỏ này là thu thập một số kỳ vật trong hỗn độn luyện chế ra, huyền diệu phi phàm. Tam Thọ đặt tên cho nó là Cửu Mệnh Tháp. Ngươi luyện hóa tháp nhỏ nương nhờ năng lực kỳ dị trong tháp là có thể phân ra 9 hóa thân. 9 hóa thân có thực lực ngang ngửa bản thân ngươi, có thể thi triển thần thông độn thuật để chạy trốn thật nhanh. Khi chạy trốn, hóa thân tiêu hao năng lượng kỳ dị, khi cạn kiệt năng lượng thì hóa thân sẽ tan biến. Chân thần đạo tổ không cách nào phân biệt thật giả 9 hóa thân, nhưng không được để hóa thân đánh nhau với người. Hễ đánh nhau thì kẻ địch sẽ phát hiện ra hóa thân của ngươi không dùng thần lực hay pháp lực của tiên gia, sẽ nhận ra sơ hở của ngươi. Hòa thượng nhỏ đầu trọc tự tin nói, 9 hóa thân chủ yếu hấp dẫn kẻ địch trong ngươi chạy trốn chứ không phải để đánh nhau. Điểm quý giá của nó là không đánh nhau thì không phân biệt được thật giả. Nữ hoa nương nương cũng không thể. Tam thọ vốn do dự có nên đưa nó vào chiến trường hay không. Tam thọ nghe nữ hoa nương nương nói trên chiến trường có tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong đại chiến hủy thiên diệt địa thì hóa thân kiểu mệnh tháp không có nhiều tác dụng nên đã không mang nó theo. Kỷ Linh ngây ra, hư không thuyền, kiểu mệnh tháp đều dành cho việc chạy trốn nư. Cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, một số đại năng giả như Bồ Đề núp đi, ngẫu nhiên ra tay cứu một số. Biết rõ đối phương thực lực ngập trời, gần bằng thực lực bản cổ, kiểu mệnh tháp cũng vô dụng. Còn như Tam Thọ vẫn ra chiến trường, ra mặt nghênh địch, thật là dũng mãnh. Kỷ Linh nhìn đứa bé Thanh Tú ngồi trên đống hạt châu nói. Còn ngươi thì sao? Đứa bé Thanh Tú nhìn Kỷ Linh. Bọn họ là để giữ mạng chạy trốn, còn ta thì dùng để giết địch. Lão giả trên hư không thuyền nói. Đó là chỉ bảo sát đạo. Hoa thượng nhỏ đầu chọc nói. Rất dữ dằn. Đứa bé Thanh Tú lạnh lùng liếc hai đồng bạn, hai người kia cười nham nhở. Đứa bé Thanh Tú nhìn Kỷ Linh. Hai người kia và ta đều là tiên thiên linh bảo cực độ, nhưng khống chế bọn họ dễ hơn. Thiên thần chân tiên bình thường không thể nắm giữ được ta. Nếu ngươi không kiểm soát được chí bảo sát đạo thì ta khuyên ngươi nhanh chóng trả ta cho Tam Thanh đạo nhân đổi pháp bảo thích hợp với ngươi. Kỷ Linh kinh ngạc nói. Không kiểm soát được sao? Kỷ Linh cười nói. Ngươi còn chưa cho ta biết tên. Đứa bé Thanh Tú lạnh lùng nói. Ngươi luyện hóa trước, nếu có thể kiểm soát thì ta nói cho ngươi biết cũng không muộn mà. Được. Kỷ Linh động ý niệm, đống hạt châu bay lên rực rỡ như ngân hà, cơ hồ bao phủ căn phòng. Kỷ Linh thì thào. 3600 viên nữ. Kỷ Linh chợt cười nói. Luyện hóa. Pháp lực thuần dương hóa thành 3600 luồng bao lấy các hạt châu, trong khoảnh khắc đã luyện hóa xong, để lại ấn ký hồn phách, tiên thiên linh bảo dễ luyện hóa nhất. Chỉ cần linh bảo chi linh ẩn giữa trong đó, không chống cự thì phàm nhân nhỏ, nhỏ máu cũng có thể luyện hóa được. Để lại ấn ký hồn phách trong tiên thiên linh bảo là được rồi. Kỷ Linh luyện hóa xong, liền cảm ứng mọi thứ trong 3600 hạt châu, hắn hút ngụm khí lạnh. Trời ạ, cấm chế này tựa như thiên thư mênh mông, huyền diệu không lường được. Đứa bé Thanh Tú ngạo nghễ nói. Hứ, ngươi nhìn cấm chế này đi, bên trong hỗn độn có vô số vì sao, sau khi sao chết, tinh hoa ngưng tụ thành tinh thạch, thủa bản cổ khai thiên tích địa, những tinh thạch này tình cờ vào thế giới thượng cổ. 3600 tinh thạch được nuôi dưỡng trong thế giới bản cổ mới sinh ra, lần nữa lột xác biến thành tinh kim châu. Mỗi hạt tinh kim châu là tiên thiên linh bảo, có thể thiên biến vạn hóa, hóa thành đao kiếm các hình dạng. 3600 viên cộng minh với nhau như một thể là tiên thiên linh bảo cực độ bẩm sinh. Sau này Tam Thanh đạo nhân có được chúng, sau khi Tam Thanh đạo nhân hiểu thấu âm dương, ngao du trong hỗn độn được cơ duyên lớn phát hiện 9 tầng cấm chế hỗn độn. Tam Thanh đạo nhân cảm thấy 9 tầng cấm chế hỗn độn huyền diệu không thể nói, thế là xóa bỏ hết nhiều cấm chế vốn khắc trên người của ta, dung nhập 9 tầng cấm chế hỗn độn vào 3600 viên tinh kim châu. Đứa bé Thanh Tú nhìn Kỷ Linh kiêu ngạo nói. Từ đó uy năng bảo châu tăng mảng lớn, nhưng cấm chế hỗn độn quá thâm ảo, khắp thượng cổ không ai có thể hoàn toàn luyện hóa 9 tầng cấm chế hỗn độn này. Kỷ Linh kinh ngạc hỏi. Sao không ai luyện hóa được sao? Đứa bé Thanh Tú tự tin nói. Đó là cấm chế hỗn độn ẩn chứa đại đạo ảo diệu trong hỗn độn. Năm xưa Tam Thanh đạo nhân mời nữ hoa nương nương thử, thế nhưng nữ hoa nương nương chỉ luyện hóa đến cấm chế hỗn độn tầng thứ 8 thôi. Đương nhiên nữ hoa nương nương chỉ nghiên cứu 3 năm, nếu là ức vạn năm thì có lẽ sẽ luyện hóa hoàn toàn được. Kỷ Linh rất giật mình, nữ hoa nương nương có thực lực như thế nào vậy mà phải nghiên cứu 3 năm mới luyện hóa đến cấm chế hỗn độn tầng thứ 8. Cũng đúng, trước cuộc chiến tan vỡ, Tam Thọ đạo nhân đặt báu vật ở đây, nên năm xưa nữ hoa nương nương chưa hiểu thấu hỗn độn thiên đạo đến cảnh giới bản cổ thần. Đứa bé Thanh Tú tự tin nói. Tam Thanh đạo nhân mang theo ta bên mình trong 5 tháng dài vô tận, nhưng chỉ luyện hóa được cấm chế hỗn độn tầng thứ 7. Cấm chế hỗn độn là tự nhiên hiển hiện trong hỗn độn, sức người làm sao chạm đến được đây? Kỷ Linh cười nói. 9 tầng cấm chế hỗn độn có lẽ ghê gớm, nhưng trong đại chiến nữ hoa nương nương đã đột phá đến cảnh giới bàn cổ thần, nếu để nữ hoa nương nương thử lại e rằng có thể luyện hóa được. Đứa bé Thanh Tú giật mình mà kêu lên. Sao cảnh giới bàn cổ thần nữa? Lão giả trên thuyền gỗ cũng hết hồn. Cái gì, nữ hoa nương nương đã đến cảnh giới bàn cổ thần sao? Hòa thượng nhỏ đầu chọc mặt đầy tôn sùng nói. Wow, quá là lợi hại. mắt đứa bé thanh tú, ánh tia khao khát. Nếu ta ở trong tay nữ hoa nương nương thì tốt rồi, như thế mới phát huy ra uy năng mạnh nhất được. Kỳ Linh cười mắng. Ê, tiểu tử này, đừng nói nữ hoa nương nương, tam thanh đạo nhân cũng không dùng ngươi đâu. Đứa bé thanh tú không cam lòng nói. Tam thanh đạo nhân có hỗn độn kỳ bảo, mỗi món hỗn độn kỳ bảo trải qua hỗn độn dưỡng dục, ẩn chứa cấm chế hỗn độn bẩm sinh và vô cùng phù hợp, uy năng lớn khó tin. Ta tuy có cấm chế hỗn độn, nhưng là sau này thêm vào tất nhiên kém hơn một bậc rồi. Hoa thượng nhỏ đầu chọc cười trêu. Quan trọng nhất là ngươi rất khó luyện hóa mà, mấy đệ tử dưới trướng của tam thanh đạo nhân đều không cần ngươi. Đứa bé thanh tú quay đầu đi, khinh thường nói nhiều. Là bọn họ không có mắt nhìn. Tam thanh đạo nhân làm lãnh tụ của đạo môn, vừa có nhiều báu vật, vừa am hiểu luyện đan luyện khí, có thể dung nhập 9 tầng cấm chế hỗn độn vào những tinh kim châu là chuyện vô cùng khó khăn. Tam thanh đạo nhân có nhiều báu vật nhưng ít đệ tử. Mấy đệ tử của lão xem trọng nhất từng có cơ hội được biết đến những tinh kim châu này. Đáng tiếc khi mấy vị so tài, bao gồm cả lão tổ, đều từ bỏ tinh kim châu, chọn báu vật khác. Kỳ Linh cười nói, có lẽ sau khi luyện hóa 9 tầng cấm chế thì uy năng của ngươi rất lớn, nhưng chính tam thanh đạo nhân cũng chỉ luyện hóa đến tầng thứ 7. Các đệ tử của tam thanh đạo nhân hiểu cái gì thích hợp với mình mới là tốt nhất mà. Đứa bé thanh tú nhìn Kỳ Linh chằm chằm, kiêu ngạo nói, nhưng ta là chí bảo sắt đạo, người có biết tam thanh đạo nhân luyện chế chu tiên kiếm đồ là tham khảo từ ta không hả? Kỳ Linh giật mình. Sao? Đứa bé thanh tú nhìn Kỳ Linh nói, chu tiên kiếm đồ tham khảo từ 9 tầng cấm chế hỗn độn của ta, rồi kết hợp 4 thần kiếm hỗn độn. Tam thanh đạo nhân tự sáng tạo 7 tầng cấm chế nên mới có uy năng ngập trời, được gọi là báu vật sát đạo số 1 của thượng cổ. Nhưng bàn về kỳ diệu thì tam thanh đạo nhân sáng tạo 7 cấm chế không bằng 9 tầng cấm chế hỗn độn của ta được. Tam thanh đạo nhân còn nói dù ta chỉ là tiên thiên cực độ, nhưng nếu ai có thể luyện hóa 9 tầng bằng vào 9 tầng cấm chế hỗn độn sẽ không thua gì chu tiên kiếm trận, nên ta mới là chí bảo sắt đạo. Lão giả trên thuyền gỗ cười giễu. Chà chà, tự phong nổ mũi kìa. Hòa thượng nhỏ đầu chọc góp lời. Đúng vậy, là linh bảo sắt đạo bà chằn nhất mà. Kỳ Linh lại chém thêm. Có thể luyện hóa 9 tầng phần là cảnh giới bàn cổ thần, giơ tay nhấc chân không thua gì chu tiên kiếm trận. Đứa bé thanh tú nghe vậy thì nổi điên lên. Các ngươi... Kỳ Linh cười vút đuôi. Được rồi, ngươi rất là lợi hại, được chưa? Ta thử luyện hóa 9 tầng cấm chế hỗn độn xem thế nào. Đứa bé thanh tú kiêu ngạo nói, ngươi ít nhất phải luyện một trong cấm chế hỗn độn mới miễn cưỡng khống chế được ta, không thì ngươi chỉ có thể xem ta như trái banh ném người, lãng phí chí bảo sắt đạo mà thôi. Trong thiên thần chân tiên ít ai có thể luyện hóa một tầng cấm chế hỗn độn, các đạo tổ bình thường luyện hóa được 3 tầng đã là khá rồi, tam thanh đạo nhân qua 5 tháng vô tận mới luyện hóa đến 7 tầng. Kỳ Linh ngồi xếp bằng hoàn toàn chìm đắm vào việc luyện hóa. Ầm ầm ầm ầm, 3600 viên tinh kim châu lơ lửng bên trên Kỳ Linh, các hạt châu tỏa sáng, thần văn màu ám kim chuyển động trên bề mặt không ngừng biến ảo, nhìn từ góc độ nào thần văn cũng đều khác biệt. Đây chính là cấm chế hỗn độn không ngừng diễn biến, vĩnh viễn không có cuối, như số pi trên trái đất, một con số không có cuối, không có quy luật. Cấm chế hỗn độn cũng không có quy luật, không có giới hạn, phải nắm chắc bản chất của nó. Năm xưa tam thanh đạo nhân nhìn 9 tầng cấm chế thì bị rung động kinh thán, tham ngộ hơn 20 vạn năm trong hỗn độn mới nắm chắc được căn bản trong vô hình, thành công dung nhập cấm chế hỗn độn vào 3600 viên tinh kim châu. Nhưng tam thanh đạo nhân chỉ ghi lại đầy đủ, muốn luyện hóa thì còn kém xa. Không thể tin nổi, cấm chế hỗn độn huyền diệu như vậy ư? Tinh thần Kỳ Linh chìm đắm vào, hắn cảm giác mình như phàm nhân nhìn ngân hà vô cùng vô tận. Một ngôi sao mà hắn còn không thể hiểu thấu được, chỉ ngắm ngân hà vô tận đã làm Kỳ Linh tuyệt vọng muốn chùn chân. Quá đẹp, quá rung động, đây là cấm chế huyền diệu nhất, rung động nhất Kỳ Linh đã từng thấy. Dù là thiên đạo thì sự ảo diệu kém xa 9 tầng cấm chế hỗn độn này. Tham ngộ tầng thứ nhất trước đã. Kỳ Linh không suy nghĩ vẩn vơ nữa, vùi đầu tham ngộ tầng thứ nhất, cơ bản mà nông cạn nhất. Tâm lực cường đại lúc này có tác dụng. Kỳ Linh muốn hoàn toàn chìm đắm tham ngộ cấm chế hỗn độn, tiêu hao thần lực rất lớn, sẽ cực kỳ mệt mỏi. Tâm lực đến đệ tứ trọng nên suôn sẻ luyện hóa hết cấm chế hỗn độn tầng thứ nhất. Trong 9 tầng cấm chế hỗn độn, Tầng thứ nhất chuyển động như con nòng nọc nhỏ, hoàn toàn ẩn vào theo Kỳ Linh khống chế. Kỳ Linh mở mắt ra, có thần văn kỳ dị chuyển động trong mắt của hắn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 123 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.